Nữ sát thủ, máu lạnh, chương 4, cái chuyện đó. Góc chuyện audio.com. Vi, mày đang cấn ngực của tao. Nhỏ gần như đứng hình, miệng á khẩu trước câu nói của nó. Nhẹ nhàng hít thở, thả lòng tay ra, chân lùi về sau, nhỏ cười gượng gạo, a, hôm nay trời đẹp nhỉ. Nhỏ cố tình nói sang chuyện khác cho nó bỏ qua chứ không là mềm xương. Nó vốn ghét ai ôm mình vì khi đó sẽ làm nó nhớ tới người con trai đã phản bội nó. Từng cái ôm ấm áp, từng cử chỉ xoa đầu hay thậm chí là nhìn thẳng vào mắt nó khi đứng đối diện đều tuyệt đối không được diễn ra. Đó là lý do mà các đôi tình nhân bị nó giết chết không thương tiếc. Nó căm ghét tất cả, nó hận tất cả, còn lần sau thì đừng trách. A ha ha, không trách, không trách. Nhỏ xua tay lia lịa, cười một cách giả tạo. Hắn thì khó hiểu nhìn chăm chăm vào nhỏ, con mắm này là ai vậy nhỉ? Hắn thấy hơi quen mà chẳng biết ai cả. Tại sao lại ôm nó? Còn việc nhoi, lầy, bữa kia nữa cả Vi mà mày cũng quên rồi sao? Từ trong chiếc Rolls Royce bước ra một chàng trai tuấn tú. Đó là Hàn Vũ, bạn thân của hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn anh rồi chỉ tay về nhỏ, cái gì? Con nhỏ ngực lép 1000 năm lịch sử này mà là Vi hả? Hắn hét lớn trước sân bay làm mọi người nhìn hắn như gặp sinh vật lạ. Nhỏ nghe nói vậy, một chân phi tới, liếc hắn, Nhật Minh, anh nói gì, anh nói lại đi, em nghe không rõ, dạo này tai hơi có vấn đề, đâu có, anh nói em phụ tùng đầy đủ mà. Hắn lật mặt 180 độ chỉ trong 3 giây làm Hàn Vũ chóng mặt. Đây có phải là Nhật Minh mà anh biết không vậy? Đây có phải sát thủ Kati mà anh xem là bạn thân không vậy? Chỉ sau một năm qua Mỹ với nó mà thay đổi một cách đáng sợ vậy. Lúc trước, anh dũng hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất mà bây giờ. Hèn nhát, đâm bang, đầu đội mũ chân đạp phân. Mới nói có chút xíu mà đã lật mặt rồi, có phải ở bên nó cưỡng không được ý đồ nên sinh ra rảnh rỗi làm việc nông nỗi nên sợ Minh? Có phải mày rảnh rỗi sinh nông nỗi không vậy, hừ. Cái gì mà rảnh rỗi rồi nông nỗi, thì cái chuyện đó đó á, hắn đầu óc trong sáng. Không hay biết chuyện gì, đó đó là chuyện gì, thì cái. Hắn đứng như tượng nhìn anh. Không lẽ chỉ mới có một năm mà Hàn Vũ đã thay đổi một cách chóng mặt ư, đùa à, nhỏ nghe cái gì mà liền sám mặt. Săn tay áo. Tay nắm thành quyền nhẹ nhàng từ tốn một chiêu thúc xô bụng anh. Cẳng tay hạ trỏ xuống. Cẳng chân nâng lên thật không may. Chân đã hạ giữa phùng ngã ba cấm địa. Anh một tay ôm cái ấy. Một tay ôm bụng, nhăn nhó, bớt xàm đi. Tôi hiền rồi làm tới Hà nói rồi nhỏ bỏ đi. Để hắn và anh đứng đó, nãy giờ mình đâu có nói tới Vi đâu. Hay là hai đứa nó. Đôi mắt gian manh nhìn hai con người kia, Vi, đừng nói với anh là hai người đã bá vương ngạnh thượng cung. Nghĩa là đã giường chiếu, khách sạn, rồi đó nha xàm, rốt mà còn chơi chữ. Không nói với anh nữa thì ơi mình về, quay tới quay lui, xàm trước xàm sau, khi ngoái lại đã phát hiện nó đã biệt tâm cùng chiếc xe, hay. Mới đây mà đâu rồi, cách chương.